Khủng bố sống lại, chương 722, giải thoát Tô Tình. Dương Gian lập tức lấy đi những bàn tay ở trên mặt của Tô Tình, đồng thời cũng lấy đi những bàn tay ở các chỗ khác. Lại thêm bàn tay lúc trước mà hắn lôi ra từ trong miệng của Tô Tình là 4 cái, vừa vặn là 2 đôi tay. Nhưng Dương Gian cũng không tìm ra được con quỷ thật sự, điều này khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Là nó đã chạy đi, hay là nói con quỷ thật sự không có tham gia vào lần tập kích này? Không đạt được quá nhiều tin tức, nhưng Dương Gian hiểu được, hành động lần này của hắn đã bị thất bại. Hắn chỉ lấy được có 4 bàn tay, chứ không có xử lý được ngọn nguồn của chuyện lên dậy lần này. Mà thôi, không sao. Dù lần này không có thành công, thì vẫn còn có lần tiếp theo nữa. Hiện tại mình đã chiếm cứ được ưu thế. Sau khi xác định được rằng quỷ ảnh của hắn có cấp độ cao hơn con quỷ kia thì lập tức cảm thấy yên lòng. Hắn ném cô gái này về phía chỗ ngồi của cô ta rồi quay đầu bỏ đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của người này. Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Lúc này Tô Tình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo vì cô ta vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Mặc dù vẫn còn rất sợ hãi nhưng cô ta vẫn vội vàng nói lời cảm ơn đối với Dương Gian. Nếu không có Dương Gian ở đây, cô ta đã chết rồi. Dương Gian quay đầu lại và nói, sao vậy? Hiện tại cô không mắng tôi là tên biến thái nữa hay sao? Tô Tình lập tức khóc lóc và không ngừng xin lỗi hắn. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cậu. Không phải là do tôi cố ý đâu, là tôi hiểu lầm cậu. Dương Gian lạnh lùng nói, chỉ có một lần này thôi đấy, nhớ lấy. Nếu cô lại bị con quỷ kia để mắt đến thì tự mình cô mà đi xử lý. Còn hiện tại thì chọn một cái ghế nào đó ở trước mặt tôi mà ngồi. Tôi cũng không muốn phải phân tâm chú ý của tôi đến các ngõ ngách đâu. Còn nếu cô vẫn muốn đi ngủ thì nên tìm một chỗ nào đó vắng vẻ, không có người mà ngủ. Sẽ không có một ai dám làm phiền cô nữa, ngoại trừ quỷ. Bị hắn mắng mỏ như vậy, nhưng Tô Tình lại không dám ngẩng đầu lên. Cả người cô ta run lẩy bẩy, đồng thời cố hết sức lê lết thân thể đến ngồi gần những người hành khách khác. Dù bộ dạng lúc này của cô ta cực kỳ đáng thương, nhưng những người gần đó lại không có một ai lại đi giúp cô ta mà đồng loạt tránh xa. Bởi vì làm gì có ai dám chắc rằng con quỷ lúc này sẽ không xuất hiện lại ở trên người của cô ta thêm một lần nữa. Dương Gian nhặt lấy mấy bàn tay ở trên mặt đất và đi trở về. Vương Đông đi đến và hỏi, sao rồi? Đã xử lý được chưa? Dương Gian lắc lắc những cái bàn tay kia và nói, không, ngọn nguồn của chuyện linh dị vẫn còn. Xem ra vẫn cần phải chờ đến lần ra tay tiếp theo của nó thì mới có thể giải quyết được. Hiện tại nên đi nhìn xem thi thể của hai người kia đi. Tôi nghĩ rằng bàn tay của hai người kia đã không còn nữa. Cậu nhìn mà xem, mấy cái này có quen hay không? Mặc dù những bàn tay này có chút trắng bệch, không chút màu máu, nhưng Vương Đông lại vừa tiếp xúc với những cổ thi thể kia không lâu, cho nên hắn ta vẫn có thể nhận ra sự quen thuộc của chúng. Đây chính là bàn tay của hai người đã chết kia. Tuy nhiên điều này còn cần phải xác nhận lại. Vương Đông chỉ tay và nói, vì cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của chuyện này, cho nên tôi đã để thi thể của người chết vào bên trong căn phòng kia. Dương Gian gật gật đầu. Cậu lưu lại tại đây và bảo với những người hành khách kia là chú ý quan sát lẫn nhau. Nếu có người nào đó xảy ra chuyện thì ngay lập tức gọi to lên. Vương Đông gật gật đầu, nói với giọng điệu cực kỳ trịnh trọng. Được rồi, tôi biết nên làm cái gì. Đến tận bây giờ mà tâm trạng của hắn ta vẫn cực kỳ căng thẳng. Mặc dù trong bề ngoài thì có vẻ như hắn ta khá là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương không kém hơn những người khác. Chỉ do hắn ta đảm nhiệm trọng trách trong người, không thể không kiên trì tiến tới trước mà thôi. Ở bên trong căn phòng kia có đặt hai cổ thi thể và được che lại bằng chăn. Dương Gian kiểm tra kỹ lại tay chân của hai cổ thi thể này. Nhưng sau khi kiểm tra thì hắn lại phát hiện ra có một việc khá là quỷ dị. Đó chính là bàn tay của cả hai cổ thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, không sức mẻ chút nào hết. Những bàn tay này giống nhau như đúc. Không, không giống nhau lắm. Mặc dù hình dáng bên ngoài rất giống nhau, nhưng ở những bàn tay này lại có vết máu ứ động, có thị bàng và một vài đặc điểm quỷ dị. Nói thế có nghĩa là con quỷ kia có khả năng lấy trộm được bàn tay của người bị nó giết chết. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Dương Gian lại không thể nào hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng ít nhiều gì thì hắn cũng đã tiếp xúc với khá nhiều chuyện linh dị, cho nên cũng chẳng cảm thấy kỳ quái khi đoán rằng con quỷ kia có thể có được năng lực như vậy. Tiếp đến, Dương Gian quyết định từ bỏ việc truy tìm manh mối. Hắn định tập trung xử lý con quỷ kia vào lần tập kích sau. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tìm ra con quỷ kia và xử lý nó, chứ không cần thiết phải phân tích kỹ càng năng lực của con quỷ này. Dù Tô Tình được cứu sống, nhưng không khí quỷ dị ở xung quanh chưa từng tiêu tan. Dường như con quỷ kia vẫn còn đang ẩn núp ở một ngóc ngách nào đó và chờ đợi cơ hội xuất hiện lần tiếp theo. Không ai biết lần xuất hiện đó nó sẽ chọn người xui xẻo nào làm mục tiêu. Điều này khiến cho không khí ở bên trong khoang hành khách cực kỳ ngột ngạt. Tuy không có một ai la hét, nhưng sự bất an lại hiện rõ ở trong mắt của từng người, cho thấy rằng trong lòng bọn họ không có một ai bình tĩnh hết. Nếu không phải còn có Dương Gian, một vị cao thủ bắt quỷ đang đứng ở chỗ này, chắc toàn bộ người ở trên máy bay đã chạy loạn sàn ngầu, chứ đừng nói gì đến việc có thể ngồi yên lặng thành một đám như thế này. Ngay khi kiểm tra xong hai cổ thi thể kia, Dương Gian lập tức rời khỏi căn phòng đó và trở lại khoang hành khách. Dương Gian chỉ vừa xuất hiện thì ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hắn. Dường như sự có mặt của Dương Gian mang lại cho bọn họ dũng khí và hy vọng, giúp họ cảm nhận được dù ở nơi này có quỷ nhưng vẫn còn có người có thể xử lý nó. Đồng thời bọn họ cũng không phải thực sự ngồi lại ở trên máy bay để chờ chết, chỉ là chờ đến khi chuyện này được xử lý mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía hắn của những người hành khách đã khác trước. Trước đó, ánh mắt của bọn họ chỉ có sự tò mò, sự kinh ngạc, thậm chí có một chút kỳ quái. Nhưng hiện tại chỉ còn mỗi sự kính trọng, đồng thời còn có cảm giác chờ đợi, thậm chí là có chút e ngại đối với hắn. Trong lúc vô hình, ở trong lòng của những người hành khách này, Dương Gian đã là một người nào đó có quyền uy cực lớn. Vương Đồng đi đến bên cạnh hắn rồi nói: "Tôi đã kiểm tra người hành khách nữ kia rồi, cô ta không có chuyện gì hết, chỉ là trên cổ có chịu đựng một vài vết thương." Dương Gian vừa đi vừa nói: "Đương nhiên là cô ta không có chết, dù cô ta có muốn chết cũng phải chờ đến khi con quỷ kia giết thì mới chết được." Vương Đồng hơi do dự rồi nói: "Mặc dù tôi cảm thấy mình không nên nói, nhưng nếu cậu mà ra tay sớm một chút thì có lẽ tình hình đã khá hơn." Dương Gian chỉ nhếch mép cười một tiếng. "Tôi cảm thấy nếu như tôi không có mặt ở trên chuyến bay này thì mọi chuyện sẽ càng tốt hơn. Tất cả mọi người sẽ phải chết hết, không có sự thay đổi nào." Vương Đông nói: "Ý của tôi không phải như vậy. Tôi cũng không có oán trách hay là trách móc gì cậu cả. Chỉ là dường như lúc nãy cậu lựa chọn đứng nhìn cô gái kia bị con quỷ quấn lấy mà không hề có ý định cứu viện." Dương Gian nói: "Đó là vì tôi không muốn cứu cô ta. Ai bảo lúc nãy cô ta dám mắng tôi là đồ biến thái?" Vương Đông tỏ ra có chút kinh ngạc. "Chỉ vì chút chuyện này?" Dương Gian cũng tỏ ra kỳ quái đối với câu hỏi của hắn ta. "Nếu không thì cậu cho rằng vì cái gì?" Vương Đông có chút không thể tiếp nhận nổi loại quan điểm này của Dương Gian, nên hắn ta nói: "Nhưng đây chính là một mạng người đó." "Nhưng tôi có giết cô ta đâu, là do con quỷ kia mà. Tôi chỉ là không ra tay cứu cô ta mà thôi. Với lại cậu nói như kiểu là tôi đang hãm hại cô ta vậy." Dương Gian nói: "Với lại, cứ cho là cô ta chết thật đi nữa thì điều này cũng chẳng có cái gì mà cậu phải ngạc nhiên. Kiểu gì ở bên trong chuyện linh dị chẳng có người chết. Nếu chỉ mới chết có một hai người mà cậu đã không thể chịu đựng nổi, thì chờ đến khi cậu gặp những con quỷ kia có thể giết mấy chục người, mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người, như vậy chẳng phải là cậu sẽ bị điên luôn hay không? Mà lúc nãy cậu không có nhìn thấy hay sao? Những người kia cũng có ai muốn cứu cô gái kia đâu." "Nhưng điều này là không giống nhau, cậu là người có năng lực." Những tư tưởng của nền giáo dục từ nhỏ của Vương Đồng khiến cho hắn ta không thể nào tiếp thu hay đồng tình với cách làm của Dương Gian. Dương Gian chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói: Có năng lực thì bắt buộc phải ra tay cứu người khác hay sao? Đây là quan điểm của ai vậy? Vì sao mấy tên tỷ phú kia có nhiều tiền như vậy mà không thấy bọn họ lấy tiền ra đi phân phát cho người nghèo? Hay là những vị bác sĩ kia, bọn họ có thể chữa bệnh được đó, nhưng mấy khi bọn họ đi chữa bệnh miễn phí cho người ta đâu? Với lại, dù tôi là người có năng lực, có thể cứu người, nhưng chẳng lẽ cậu nghĩ rằng để có được năng lực này mà chúng tôi không phải trả giá cái gì hay sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là Bồ Tát, có thể phổ độ chúng sinh hay sao? Nếu như tôi có lòng tốt đến như thế, gặp được ai bị quỷ tập kích, tôi cũng ra tay cứu, thì tôi dám cam đoan với cậu, chẳng mấy chốc mà tôi sẽ đi đời nhà ma. Quỷ không kiêng kỵ một thứ gì hết. Nó có thể giết người bình thường, loại người như chúng tôi cũng sẽ bị nó giết. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu tôi chết rồi thì những người hành khách khác sẽ phải làm sao? Ai trong mấy người sẽ chạy đến để làm đối thủ và đánh bại thứ kia chứ? Cái này... Vương Đông bị câu hỏi của hắn làm khó, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Dương Gian vỗ vỗ bả vai của hắn ta rồi nói: Nếu tôi mà chết ở trên máy bay, thì ngoại trừ mấy người chết vì quỷ giết ra, chỉ còn chết vì máy bay rơi mà thôi. Không bao giờ có chuyện có người chạy đến cứu viện đâu. Bởi vì một lý do cực kỳ đơn giản. Nếu tôi không thể nào xử lý được thứ này, tổng bộ sẽ không phái được ai đến mà có thể xử lý thứ này cả. Bọn họ chỉ còn có cách là cố gắng điều khiển máy bay đi đến một chỗ hang vắng nào đó, đưa con quỷ kia rời xa thành phố, rời xa mọi người. Hẳn trong suy nghĩ của cậu, mạng của một người là rất quan trọng và tổng bộ lại là chúa cứu thế nhỉ? Cơ mà thật sự không phải thế đâu. Cho nên nếu có ai đó ở trên máy bay mà bị quỷ để mắt đến, cũng đừng trông chờ hay hy vọng rằng tôi sẽ ra tay cứu từng người một. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt quét quanh đám người một vòng. Tôi sẽ dồn tất cả tâm tư của tôi lên trên con quỷ kia. Cho nên chỉ khi nào con quỷ kia bị xử lý thì tất cả mọi người mới được an toàn. Nếu chưa xử lý được con quỷ kia thì có cứu mấy người cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Không khéo lại kéo cả tôi chết cùng nữa chứ. Lúc nãy tôi đã ra tay cứu cô gái kia. Đúng thế. Nhưng nếu lần tiếp theo cô ta còn bị lệ quỷ tấn công thì tôi sẽ không đi cứu cô ta nữa đâu. Đối với tôi, xử lý con quỷ kia là điều quan trọng nhất. Giọng điệu chắc nịch còn mang theo một sự lãnh đạm coi thường hết toàn bộ mọi thứ, khiến cho lòng những người khác không khỏi rung lên. Giờ phút này Vương Đông cũng lựa chọn trầm mặc. Mặc dù hắn ta cảm thấy những lời nói của Dương Gian rất có đạo lý. Nếu không xử lý được con quỷ kia thì có cứu được nhiều người hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng cách làm này lại chẳng khác gì là đang coi thường mạng sống của kẻ khác, hơn nữa còn là thái độ làm ngơ, cứ để cho một cô gái bị lệ quỷ giết chết ngay trước mặt. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, trong lòng của hắn ta cảm thấy không rét mà run. Con người có thể lạnh lùng đến mức độ này ư? Vương Đông không thể nào hiểu được ý nghĩ của Dương Gian, bởi hắn không biết được Dương Gian đã trải qua những gì. Chỉ khi con người ta trải qua sự khủng bố, tuyệt vọng, sụp đổ, phải sống trên bờ vực sinh tử hay đối mặt với thứ đáng sợ đến mức để cho con người ta phải tuyệt vọng mới như Dương Gian. Sau khi hợp nhất thân thể với lệ quỷ và khai phát những năng lực của thứ này, đồng thời trải qua những cuộc khảo nghiệm sinh tử, cuối cùng phá vỡ được giới hạn và sống sót, thì số thứ còn lại ở trong người của bọn họ đã không còn nhiều. Nói đi nói lại, người của Nhân chắc chắn không phải là một nghề nghiệp tốt. Kể từ khi Dương Gian đi trên con đường này, ngoại trừ việc hắn còn sống sót ra, thì hắn cảm thấy dường như bản thân đang mất đi một thứ gì đó. Thứ này đã mất đi từ lúc nào? Đại khái thì hẳn là sau lần treo cổ tự sát kia. Những lời nói kia của Dương Gian lại khiến cho bầu không khí vốn đã nặng nề này lại càng nặng nề hơn. Dù sao, hắn cũng đã chắc chắn rằng hắn sẽ không lấy mục đích cứu người mà ra tay. Hắn sẽ chỉ ra tay để đối phó với thứ kia, cho nên chết hay không hoàn toàn là do vận khí của mỗi người. Mặc dù có không ít người có ý kiến đối với cách làm này của hắn, nhưng không có một ai dám mở miệng nói. Dương Gian cũng chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của đám người kia. Hắn chỉ cảm thấy là bản thân nên nói rõ ràng trước để cho bọn họ có sự chuẩn bị. Đừng có đến lúc đó rồi lại mất công trông chờ toàn bộ mọi thứ vào hắn. Tiếp theo đây, trong khoảng thời gian ngắn, Tôi cần mọi người sẽ ngồi yên tại chỗ và phối hợp hành động với tôi. Lúc này có một người hành khách nam kìm nén không nổi phải nói. Nếu cậu không có ý định cứu chúng tôi, vậy vì sao chúng tôi lại phải phối hợp hành động với cậu chứ? Tôi cứ nghĩ toàn bộ người đi máy bay đều sẽ là người có đầu óc bình thường. Nhưng không nghĩ đến là số lượng người ngu ngốc lại có không ít. Mấy người có phối hợp với tôi hay không cũng không có quan hệ gì. Lượng nhiên liệu của máy bay không thể nào để cho nó bay mãi ở trên không như thế này được. Nếu việc xử lý con quỷ kia cứ bị trì hoãn mãi, thì không có chuyện máy bay hạ cánh khẩn cấp vì sắp hết nhiên liệu đâu. Sẽ chỉ có trường hợp rơi máy bay thôi. Dương Gian liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi tỏ ra bộ dạng không quan tâm và nói. Cho nên, có hợp tác hành động với tôi hay không, đều phải nhìn mấy người. Chứ tôi cũng chẳng sao hết. Dù sao máy bay có rơi thì tôi cũng không phải là người chết. Người hành khách kia nhất thời á khẩu, không nói gì được. Đồng thời cũng không dám nhiều chuyện một lần nữa. Đối với người bình thường mà nói, ở trong những loại tình huống này, bọn họ không hề có lựa chọn, trừ phi bọn họ muốn chết. Nếu không chỉ có làm theo những gì Dương Văn nói, thì bọn họ mới có cơ hội sống sót. Có ai muốn phát biểu ý kiến nữa hay không? Dương Văn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói. Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tất cả mọi người ngồi tụ tại một chỗ với nhau. Ai cũng phải cam đoan rằng bản thân ngồi ở trong tầm mắt của tôi. Hiện tại con quỷ kia vẫn còn ở bên trên máy bay, cho nên lần tập kích tiếp theo của nó sẽ là một trong những người ở đây mà thôi. Các hành khách nghe vậy nên vội vàng đứng dậy và bắt đầu co cụm lại một chỗ. Những cái ghế này quá vướng víu, cản trở tầm mắt, nên dẹp chúng đi thì tốt hơn. Dương Dàng cảm thấy những chiếc ghế ngồi trên máy bay quá vướng bận, chẳng những nó ngăn cản tầm mắt của hắn, mà còn gây ra cản trở cho hành động của hắn. Vì thế hắn hơi điều khiển mắt quỷ, sau đó ánh sáng màu đỏ bất chợt lóe lên. Ngay lập tức, một cảnh tượng khiến cho mọi người phải kinh hãi đột ngột diễn ra. Toàn bộ ghế ở bên trong khoang bình thường đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời những người đang ngồi ở trên ghế lập tức ngồi bệt xuống đất. Chiếc ghế còn lại duy nhất ở trong này chỉ là chiếc ghế nằm cạnh Dương Gian. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát tất cả mọi người. Ở trên trán của hắn có một con mắt quỷ chuyển động liên tục nhằm thu thập toàn bộ thông tin xung quanh và truyền vào não của hắn. Những người khác chứng kiến thấy việc toàn bộ ghế ngồi ở trong khoang bình thường bị biến mất thì lập tức tỏ ra kinh hãi. Nếu lúc trước bọn họ còn có thể tạm tiếp nhận được khả năng thuấn di của Dương Gian, thì với khả năng hiện tại của hắn, phải nói là cực kỳ khó để chấp nhận. Đây không phải là ảo thuật, cũng chẳng phải là kỹ xảo điện ảnh. Nó là sự thật, đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ. Chứng kiến thấy cảnh như vậy, trong lòng không ít người đều tỏ ra hoảng sợ. Chuyện này, đây là điều mà con người có thể làm được hay sao? Còn có người trợn mắt nhìn lấy Dương Gian đang ngồi bình tĩnh ở trên ghế, sau đó nhịn không nổi phải thốt lên. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn đưa mắt nhìn người kia một cái, sau đó nói. Nếu nghiêm túc mà nói thì tôi không còn là con người nữa. Đương nhiên, tôi cũng không phải là thần tiên đâu, cũng chẳng phải là yêu quái. Nói đúng ra thì tôi đã là người kết hợp lại với quỷ. Mọi người có thể gọi loại người như chúng tôi là ngự quỷ nhân. Là người khống chế lệ quỷ. Nhưng thật ra những người kết hợp với quỷ như chúng tôi là chính là người xui xẻo nhất đó. Với lại mấy người cũng không cần phải tò mò làm gì đâu. Bởi sớm muộn gì thì chuyện của ngự quỷ nhân và những việc liên quan đến chuyện linh dị sẽ được phơi bày ra ngoài. Mấy người chỉ cần chú ý đến những tin tức lan truyền là được. Ngự quỷ nhân, chuyện linh dị? Thì ra những gì đồn đại là sự thật à? Không ít người tỏ ra kinh ngạc, bởi vì có không ít người trong số bọn hắn đã từng ít nhiều nghe được những thông tin đồn thổi về những chuyện như thế này. Cái gì mà ở chỗ nào đó có quỷ, đồng thời còn có những tin tức liên quan đến ngự quỷ nhân. Trước kia bọn họ chỉ coi đó là những lời tự biên tự diễn của mấy kẻ tự coi là đúng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng những tin tức mà bọn họ coi là xàm xí đó lại là thật. Nói như thế, những tin đồn về quỷ mà trước đó bọn họ từng nghe được ở bên trong thành phố của bọn họ là sự thật. Chuyện đó cũng xảy ra tương tự như chuyện ngày hôm nay. Trời ạ, cái thế giới này đang bị làm sao vậy? Bản thân đã sống lâu như vậy rồi mà sao không phát hiện ra được chứ? Có người hơi lớn mật đột nhiên hỏi. Vậy phải làm như thế nào mới trở thành người của nhân được? Đây là loại lực lượng thần bí mà bất cứ người trẻ tuổi nào cũng nóng lòng muốn thử, muốn theo đuổi. Câu hỏi của người này không khỏi khiến cho Dương Gian phải nhớ đến Triệu Lỗi, bạn học của hắn. Trước đó cậu ta cũng có ý muốn trở thành ngự quỷ nhân. Một lát sau hắn bình tĩnh nói. Chỉ cần bản thân ở bên trong chuyện linh dị, sau đó lấy được một bộ phận lực lượng của lệ quỷ và bỏ vào bên trong người là có thể trở thành ngự quỷ nhân. Sau đó sẽ có được một phần năng lực của lệ quỷ. Nếu mấy người muốn có được loại năng lực quỷ dị như thế này, thì có thể nhìn thử một chút. Thế nhưng, tính mạng của ngự quỷ nhân không được dài. Đại đa số ngự quỷ nhân chỉ sống không quá nửa năm. Nếu sử dụng lực lượng lệ quỷ càng nhiều, thì thời gian lại càng ngắn. Có lẽ chỉ sống có được 2 tháng, thậm chí là 1 tháng. Còn mẹ nó, đây không phải là đang tự sát hay sao? Không ít người thầm sợ hãi trong lòng. Việc bị lệ quỷ nhập vào người lại nguy hiểm đến mức như vậy, sống không quá 1-2 tháng. Như vậy còn trở thành người của nhân làm cái gì chứ? Có điều bọn họ đột nhiên ý thức được, không phải người ở trước mặt đang bị lệ quỷ nhập vào người hay sao? Nói cách khác, tính mạng của người này chỉ còn lại không được dài nữa. Với lại một khi sử dụng lực lượng lệ quỷ, thì thời gian sống lại rút ngắn thêm. Vương Đông nghe được những lời này thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Gian. Không trách được, lúc nãy hắn không có đi cứu người. Bởi vì một khi cứu người thì hắn sẽ phải sử dụng lực lượng lệ quỷ. Mà sử dụng lực lượng lệ quỷ cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian sống. Cứu càng nhiều người thì hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Thậm chí là người bình thường mà có được năng lực này cũng chưa chắc đã ra tay cứu người khác. Đây là cái giá phải trả hay sao? Ngay lập tức, Vương Đông cảm giác thấy bản thân thật xấu hổ. Đột nhiên, ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh, vang lên giọng nói của Tần Mị Nhu. Dương Gian, cậu không nên nói ra những lời này, đây đều là bí mật. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi. Không phải là tôi đã cưỡng chế tắt đi liên lạc với cô rồi hay sao? Cô lại mở ra à? Quả nhiên cô còn lắm chuyện hơn cả Lưu Tiểu Vũ. Tần Mị Nhu nói. Mong cậu hãy trả lời vấn đề của tôi. Những chuyện như thế này không nên để cho người bình thường biết được. Dương Gian cười cợt một tiếng rồi nói. Không có gì mà phải hỏi hết. Chỉ là thích thì nói mà thôi. Với lại chuyện này cũng có phải là bí mật to tát gì đâu. Người cần biết đều đã biết. Chỉ còn phần lớn người là đang mơ mơ màng màng. Với lại hiện tại bọn họ bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị. Chẳng lẽ lúc này mà cô còn có thể nói với họ là ở trên đời này không có quỷ được hay sao? Quỷ đã giết từng người một rồi, mà cô còn trông cậy vào cái gì để giấu giếm tiếp? Nếu đã như thế rồi, thì việc biết về sự tồn tại của chuyện linh dị cùng với người quỷ nhân không phải tốt hơn hay sao? Nếu lỡ sau này có ai trong số bọn họ trở thành người quỷ nhân thì sao? Lúc trước, Chu Chính cũng đã phổ cập tin tức về lệ quỷ cho tôi, cho nên hiện tại tôi chỉ học tập và làm theo các vị tiền bối mà thôi. Trước kia, hắn không hiểu được ý định khi làm chuyện đó của Chu Chính. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu được, mục đích cuộc nói chuyện lúc trước của Chu chính là cho những người bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện lên dậy như hắn, lúc đó có một cơ hội để sống sót. Mặc dù loại cơ hội này có thể coi như là không hề có bất cứ ý nghĩa nào hết, thậm chí nó chẳng phát huy nổi một tí tác dụng nào, nhưng nó vẫn được coi là một tia hy vọng cho người bình thường. Còn việc hiện tại mà Dương Gian đang làm chỉ đơn giản là giết thời gian mà thôi. Chứ hắn cũng không hề vĩ đại được như vậy. Cậu nên biết được chừng mực đi. Tần Mỹ Nhu không có cách nào cãi lại hắn cả. Đồng thời cô cũng biết, sau chuyện lần này có lẽ cô sẽ phải từ chức. Liên lạc viên có một quy củ bất thành văn. Đó chính là một khi bị người quỷ nhân mà bọn họ phụ trách chán ghét. Nhất định phải từ chức hoặc là đổi sang một việc khác. Bởi vì tổng bộ phải chiếu cố đến tâm trạng của người quỷ nhân. Dương Gian không để ý đến cô ta, tiếp tục ngồi chờ đợi cơ hội tiếp theo. Mặc dù hắn đang ngồi nói chuyện phím để giết thời gian, nhưng sự chú ý của hắn vẫn để ý đến xung quanh, tùy thời chuẩn bị cho lần xuất hiện tiếp theo của con quỷ kia. Những ảnh hưởng do lệ quỷ xuất hiện ở xung quanh cũng không có biến mất. Điều này chứng tỏ rằng con quỷ kia vẫn còn tồn tại, chỉ là nó ẩn nấp nơi kín kẽ mà thôi. Là do trước kia, việc cướp đi 2 đôi tay của hắn đã khiến cho năng lực của con quỷ kia bị suy yếu, hay không có ai kích hoạt điều kiện tập kích của con quỷ kia, cho nên nó vẫn chưa có tập kích. Hắn không thể nào làm rõ được, nhưng Dương Gian không có việc gì phải vội vàng hết. Hắn không tin trong này có nhiều người như vậy, mà con quỷ kia lại không để mắt đến bất cứ người nào. Không biết là Vạn Đức Lộ đã đi đến đây từ lúc nào. Lúc này ông ta cuống cuồng hỏi hắn. Đại ca, những lời lúc nãy mà cậu nói đều là thật hết à? Dương Gian nói. Lời nào? Là liên quan đến ngự quỷ nhân, liên quan đến chuyện lên dị đó. Dương Gian nói. Chẳng lẽ ông cho rằng đó là chuyện giả sao? Vạn Đức Lộ tỏ ra có chút ngượng ngập rồi nói. Không, không, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Hiện tại xem ra những chuyện đó là thật. Đồng thời tôi cũng hiểu được vì sao người ta gọi cậu là đại ca. Khi gặp được chuyện linh dị thì những người bình thường chỉ biết trương mắt mà chờ chết. Nhưng người trước mắt có thể xử lý được chuyện linh dị, đây chẳng phải là một cái bắp đùi có thể cứu mạng hay sao? Ai ôm nó chặt hơn thì người đó sẽ an toàn, nghĩa là cái tên đại ca kia đúng như mặt chữ của nó. Còn về việc lúc nãy Dương Gian bảo hắn sẽ không chịu trách nhiệm cứu người, đó chỉ là những lời lừa gạt mấy kẻ ngu ngốc mà thôi. Làm gì có ai bán quần áo mà bảo là không có lợi? Đương nhiên, hắn không thể nào cứu tất cả mọi người, nhưng cứu một hai người chắc chắn là không có vấn đề gì. Chuyện này chỉ là rầu rĩ mà thôi. Dương Gian không cần phải lãng phí thời gian, sức lực và năng lực đi cứu những người này. Nếu mà ai hắn cũng đi cứu, như vậy chẳng phải là hắn sẽ mệt chết luôn hay sao? Dương Gia ngồi yên trên ghế, nhìn tất cả mọi người ở bên trong khoang hành khách. Bầu không khí có chút ngột ngạt, đồng thời xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hiện tại, máy bay đang không ngừng xoay vòng tròn ở trên một cánh đồng hoang vu, chứ không có lựa chọn hạ cánh khẩn cấp. Cũng không hề có ý định bay đi chỗ khác, chỉ bay lòng vòng ở chỗ này để chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi này chính là một loại giày vò. Tất cả mọi người ở trên chuyến bay này đang tiến vào trạng thái tử vong đếm ngược. Nếu ở trong đoạn thời gian đó, Dương Gian không thể nào xử lý được con quỷ ở trên máy bay. Như vậy máy bay chỉ còn có một cách là thả rơi tự do ở một nơi hoang vắng. Tổng bộ sẽ không thể nào để cho con quỷ này chạy vào bên trong một tòa thành thị được. Dù nhìn qua thì thấy lựa chọn này có vẻ rất tàn khốc, nhưng cuộc sống này là vậy. Thế giới này luôn tàn khốc đến mức tàn nhẫn như thế. Dương Gian cũng không có đi an ủi những người này, cũng không có đứng dậy vỗ ngực và cam đoan rằng mấy người cứ yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi cho nên mọi người sẽ không có chuyện gì đâu. Đồng thời hắn cũng không cam đoan rằng bản thân hắn sẽ xử lý được thứ kia. Hắn chỉ bảo là hắn sẽ đi đối phó nếu con quỷ kia xuất hiện. Đúng thế, tất cả chỉ có thế mà thôi. Thế nhưng đại đa số người sẽ không thể nào thừa nhận được loại áp lực khi ở bên trong một không gian tối tăm, áp bức lại kèm theo một nguy hiểm chết chóc đang cận kề. Lệ quỷ giết người đang ở đâu đó xung quanh, bất cứ khi nào nó cũng có thể xuất hiện và lấy mạng bất cứ ai. Lại thêm việc máy bay sắp sửa hết nhiên liệu và sắp sửa rơi bất cứ lúc nào. Tất cả những áp lực đó là quá lớn đối với một số cô gái hơi yếu ớt. Bọn họ nhìn không nổi phải bật khóc sụt sùi. Mặc dù tiếng khóc không hề lớn, nhưng trong không gian tối tăm và yên tĩnh như thế này lại càng khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vọng hơn. Sau khi bị mình phá hỏng, con quỷ kia đã lựa chọn tiếp tục ẩn nấp hay sao? Nhìn bộ dạng của nó thì xem ra tạm thời thứ này không có ý định ra tay. Dương Gia ngồi chờ một hồi lâu, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào bị lệ quỷ tập kích. Điều này khiến hắn không thể nào tìm thấy cơ hội để ra tay. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục kéo dài như thế này, thì mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ. Với lại khi chuyện linh dị này kéo dài càng lâu, thì có không ít người sẽ xảy ra chuyện. Nếu kéo thêm một đoạn thời gian nữa, thì chắc là có không ít người sẽ bắt đầu điên dại. Dương Gian nhíu nhíu mày nhìn mấy người đang khóc thút thít và nói. Nói thật, mặc dù bảo mấy người khá xui xẻo khi đi nhầm vào chuyến bay lần này, nhưng thực tế đây lại được coi là một điều khá may mắn, bởi vì còn có một người ngự quỷ nhân là tôi đây. Với lại có khóc lóc cũng chẳng xử lý được cái gì hết. Ngược lại nó càng ảnh hưởng đến việc phán đoán những thứ ở xung quanh. Lại thêm hiện tại cũng chưa phải là thời điểm tuyệt vọng. Nếu mấy người mà muốn khóc thì nên lưu lại chút sức lực cho tí nữa đi. Tiếp đến, Có vẻ như lời nói của hắn đã phát huy ra tác dụng, có không ít tiếng khóc thút thít đã dừng lại. Phải nghĩ cách để dẫn dụ con quỷ kia đi ra ngoài mới được. Đáng tiếc là lượng tin tức mà mình có lại quá ít, không thể nào phân tích ra được quy luật giết người của con quỷ kia. Nếu có thể phân tích ra được, mình có thể thử đổi sang thế chủ động với nó một lần. Ngoại trừ cái đó ra, vẫn còn có một cách khác nữa. Dương Gian hơi cúi đầu và nhìn vào cái bóng màu đen ở dưới chân. Hắn có thể thử vận dụng năng lực mạnh nhất của quỷ ảnh, sau đó bao phủ hết toàn bộ máy bay. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này không đáng để cho hắn phải vận dụng đến năng lực của quỷ ảnh mạnh như vậy. Bởi vì một khi không có sự áp chế của quỷ ảnh, xác suất mắt quỷ khôi phục lại sẽ là rất cao. Nếu hắn mà chơi trội như vậy, đến khi lệ quỷ khôi phục lại, có lẽ con quỷ kia của hắn sẽ là lệ quỷ cấp A, thậm chí có thể nó là cấp S luôn cũng không chừng. Dương Gian đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn bất chợt hỏi Vương Đông. Vương Đông, toàn bộ người ở trên máy bay đều tập trung hết tại chỗ này rồi à? Vương Đông nói. Đúng thế, toàn bộ hành khách đang ở trong chỗ này hết, kể cả hành khách ở khoang hạng nhất cũng thế. Đồng thời tôi cũng đã triệu tập toàn bộ tiếp viên hàng không đến chỗ này rồi. Dương Gian nói. Nếu mọi người đã tập trung lại đây rồi, thì không có lý do gì mà con quỷ kia không có xuất hiện cả. Thứ kia cũng sẽ không vì sự có mặt của tôi mà ngừng giết người. Chỉ cần chuyện linh dị xuất hiện, nó sẽ tiếp tục giết người đến khi nào bị xử lý mới thôi. Vương Đông có chút khẩn trương hỏi. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Dương Gian bình tĩnh nói. Lại đợi thêm 10 phút nữa. Nếu như còn không có chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ chủ động ra tay. Thế nhưng cách này sẽ khá mạo hiểm. Bất kể là tôi hay là các người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiếc là hắn đã sử dụng hết toàn bộ quỷ nến màu trắng rồi. Nếu không hắn chỉ cần thắp nó lên là con quỷ kia tự động chui ra nạp mạng mà thôi. Ngay khi thời gian trôi qua được chừng 3 phút, lúc này tình hình ở bên trong khoang hành khách đột nhiên có sự thay đổi. Lúc trước, trong khoang còn có những ánh đèn, dù nó khá mờ, nhưng lúc này đột nhiên tắt hết toàn bộ. Bên trong lập tức trở nên tối tăm, chỉ còn một chút ánh sáng lờ mờ được chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Đèn bị tắt khiến cho không ít người nhịn không nổi phải la hét, bởi vì bọn họ cứ nghĩ là quỷ đã đến. Dương Gian khẽ ngước đầu lên quan sát. Hắn biết chuyện này không phải là do quỷ làm, bởi vì đối với quỷ mà nói, đêm cũng như ngày, không khác gì nhau hết. Nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ là do lỗi đường truyền điện mà thôi. Nhưng ngay sau đó, máy bay chợt lảo đảo một cái, giống như mất đi thăng bằng, khiến cho khoang hành khách bị nghiêng đi một chút, cùng một vài người trượt dài trên sàn. Vương Đông lập tức cảm thấy sợ hãi. Không tốt, máy bay xảy ra chuyện. Mặt có Dương Gian tối sầm lại, trừng mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói. Cậu bảo là toàn bộ người trên máy bay đã ở bên trong khoang hành khách rồi. Nhưng cậu đã tính phi công chưa? Không phải lúc nãy tôi đã bảo cậu là tụ tập toàn bộ người ở trên máy bay ở chỗ này rồi hay sao? Đến lúc này Vương Đông mới ý thức được rằng hắn ta đã bỏ sót những người phi công ở trong phòng điều khiển. Tôi không có nghĩ đến. Trước đó, hắn ta cũng chưa từng xử lý qua những việc khẩn cấp như thế này, nên suy nghĩ chưa có thấu đáo được. Vì thế xuất hiện sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Tôi đi máy bay lần đầu tiên, cho nên không biết trên đây có bao nhiêu người. Nhưng cậu là nhân viên an ninh, hẳn là cậu phải hiểu rõ điều này nhất chứ. Kiểu sai phạm như vậy mà cậu cũng có thể mắc phải cho được. Mà thôi, không thể nào trông cậy nhiều vào cậu được. Dù bảo cậu phối hợp hành động với tôi, nhưng xem ra ở thời điểm then chốt, vẫn phải là do tôi đi chống đỡ. Dương Giang đứng dậy, sau đó biến mất khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Trước đó hắn đang ngồi suy nghĩ sách lược để đối phó và nghĩ về con quỷ. Chứ hắn căn bản không hề nghĩ đến còn có người ở chỗ khác ngoài khoang hành khách. Sai lầm của Vương Đồng khiến cho chuyện lên dậy, vốn đã nằm trong tầm kiểm soát của Dương Gian, lại một lần nữa mất đi khống chế. Giờ phút này, Dương Gian cũng không có đi oán trách hay chỉ trích gì hắn ta. Tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Sau khi ý thức được sai lầm này, thì lập tức xuất hiện ở bên trong phòng điều khiển. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vật để di chuyển. Bên trong phòng điều khiển có hai người phi công. Nhưng khi Dương Gian xuất hiện ở chỗ này thì cả hai người đã chết. Một người trong số đó chết vì tự người đó vặn gãy cổ. Còn một người phi công khác thì dường như chứng kiến thấy chuyện này xảy ra nên muốn làm cái gì đó để chống lại. Nhưng những hành động kia của người thứ hai không có hiệu lực. Trước khi chết, người này còn cầm lấy một chiếc bút máy để làm vũ khí. Nhưng cuối cùng cái bút máy này lại cắm ở trên ót. Theo đó máu tươi cũng trào ra bên ngoài. Hai con mắt trợn ngược lên vì hoảng sợ. Đồng thời nó còn nhìn về phía cửa. Cửa bị khóa trái. Xem ra người này không có ý định chạy trốn. Con mắt Dương Gian khẽ híp lại. Hắn nhìn thấy ở bên trên cánh cửa có lưu lại vết máu của người phi công thứ hai. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ngay khi người phi công thứ nhất bị lệ quỷ tập kích, đó sẽ là thời gian cực kỳ tốt cho người phi công thứ hai trốn đi. Nhưng người này không có làm như vậy, mà ngược lại, đi khóa cửa kính, lựa chọn ở lại trong này. Có lẽ người này định dùng tính mạng của bản thân để lưu con quỷ kia ở lại bên trong phòng điều khiển. Đáng tiếc. Rất nhanh, Dương Gian thu hồi lại ánh mắt. Hắn bắt đầu chú ý đến đống đèn cảnh báo ở trên máy bay. Mặc dù hắn không biết cái đống đèn kia gồm cái gì và báo như thế nào, nhưng hắn cũng có thể đoán được là máy bay đang xảy ra trục trặc nào đó. Toàn bộ thiết bị điện tử đã bị hỏng, đồng thời máy bay cũng không còn tiếp tục xoay vòng trên không trung như lúc trước nữa, mà hiện tại đang lao đầu xuống dưới. Với tình trạng hiện tại thì cùng lắm là 5 phút nữa, máy bay sẽ nổ tung. Tí tách. Đột nhiên, có một giọt máu tươi nhỏ ở đâu đó trên trần khoang điều khiển. Nó rơi qua trước mặt của Dương Gian. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Ở bên trên trần của khoang điều khiển bị móc ra một lỗ nhỏ. Ở bên trong cái lỗ này đang rỉ ra máu tươi. Dường như có thứ gì đó đang chảy máu vậy. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được độ ấm của máu. Đây chắc chắn là máu tươi của một người phi công nào đó. Ở phía trên, Dương Gian điều khiển mắt quỷ. Hắn lập tức có thể nhìn xuyên qua lớp sắt thép kia và truy tìm ngọn nguồn của máu tươi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy nguyên nhân khiến cho những linh kiện điện tử bị hỏng. Có một cánh tay nhuốm máu đang ẩn giấu giữa đường dây điện. Bởi vì nó bị nhuốm máu, máu thấm ra những sợi dây điện ở xung quanh, khiến chúng nó bị chập mạch. Từ đó mới khiến cho chiếc máy bay bị hoàn toàn mất đi khống chế. Không phải là con lệ quỷ kia. Đây có lẽ chỉ là một trong những cánh tay bị lệ quỷ khống chế mà thôi. Nhưng dường như con quỷ này không có mang nó đi. Dương Gian quan sát kỹ một chút. Hắn cho rằng nguyên nhân là do ở bên trong các thiết bị điện tử này có sử dụng hợp kim của vàng, nên mới ngăn cản được một phần hành động của con quỷ. Nhưng việc ngăn cản này không khiến cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Ngược lại, nó lại là nguyên nhân chủ chốt khiến cho máy bay bị mất khống chế. Nhưng không để cho hắn suy nghĩ thêm. Đột nhiên, ở phía trên khoang hành khách vang lên tiếng súng. Sự chú ý của hắn phải chuyển sang bên đó. Là tiếng súng của Vương Đông. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Dương Gian cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, hắn còn nở một nụ cười quái dị. Lúc trước, hắn bỏ đi đến khoang điều khiển mà không có nói gì. Một phần là thời gian quá gấp không tiện nói. Nhưng cũng có một phần là hắn muốn để cho đám người kia hỗn loạn một chút. Chỉ cần bọn họ vừa sáo xào lên, ít nhiều đều sẽ có người xui xẻo, phát động trúng điều kiện tập kích của con quỷ kia, khiến nó để mắt đến. Lần này phải xử lý được thứ kia, không thể lại để cho nó chạy tiếp được nữa. Dương Gian xoay người, sau đó bước lên trước một bước. Ngay lập tức hắn biến mất khỏi căn phòng huyết tinh này. Đoàn. Một tiếng súng vang lên ở bên trong khoang hành khách của máy bay, khiến cho bầu không khí yên tĩnh gần như muốn ngạt thở bị phá vỡ. Lúc này Vương Đông đang nắm chặt khẩu súng ở trong tay. Hắn ta tỏ ra cực kỳ khẩn trương, thậm chí vì hoảng sợ nên trước đó hắn ta đã bóp cò. Mục tiêu chính là một người hành khách ở gần đó. Bởi vì vừa nãy, hắn ta nhìn thấy có một cánh tay xuất hiện ở trên bả vai của người này. Bàn tay kia mọc đầy thi bàn, đột nhiên xuất hiện một cách đầy quỷ dị ở phía sau. Ở bên cạnh cũng có một vài người nhìn thấy. Bọn họ lập tức gào thét vì hoảng sợ. Vì thế, Vương Đồng không còn biết làm gì khác ngoài cắn răng nổ súng. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên chỉ có 1 mét, cho nên Vương Đồng không nghĩ là hắn ta sẽ bắn trượt. Một phát bắn trúng vào bàn tay quỷ dị kia, khiến cho da thịt của nó nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Bàn tay kia cũng rời khỏi bả vai của người hành khách và rớt trên mặt đất. Có tác dụng. Lúc này trong lòng bàn tay của Phương Đồng chảy đầy mồ hôi. Nhưng sau khi chứng kiến được kết quả thì thầm thở phào ra một hơi. Hiện tại lỗ tai của người hành khách này đang kêu ong ong vì tiếng súng vang lên quá gần. Họ triệt để hoảng sợ, nằm yên một chỗ không dám động đậy. Còn những người khác ở xung quanh đó thì đã loạn thành một đống. Có người gào thét, có người cóc rống, còn có người kêu cứu mạng hay gào quỷ quỷ các thứ. Từng người đều giống như là bị điên vậy, không còn một ai có thể duy trì tỉnh táo. Vốn còn muốn đứng dậy duy trì trật tự, nhưng phải nói hắn lực bất tòng tâm rồi. Tình thế lúc này đã hoàn toàn bị mất khống chế. Dương Giang, cậu đâu rồi? Vương Đông chỉ biết hét to lên. Hiện tại hắn ta chỉ còn trông mong vào việc Dương Giang sẽ xuất hiện và xử lý chuyện này. Nhưng không chờ cho hắn ta tiếp tục kêu cứu, chuyện xảy ra trước mặt càng khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực hơn. Người khách vừa mới bị con quỷ để mắt đến kia đột nhiên biến đổi. Lúc này ở trong túi, trong tay áo, trên cổ, thậm chí là ở trong mắt đều có những chiếc ngón tay trắng bệch và cứng ngắc chui ra ngoài. Dường như cả người đang bị vô số bàn tay ký sinh vậy. Đồng thời không có một ai biết được ngọn nguồn xuất hiện của những bàn tay này. Trong cơn hoảng sợ và tuyệt vọng, người hành khách này muốn mở miệng để cầu cứu. Có điều máu tươi lại không chịu sự khống chế và phun ra ngoài, khiến cho đối phương không thể nào nói ra được. Nhưng sự thống khổ lộ rõ ở trên khuôn mặt lại cho người ta biết. Dường như người này đang chịu đựng nỗi đau do vô số bàn tay xé rách nội tạng, sau đó sẽ nằm đó chờ chết. Mức độ khủng bố của con quỷ đã vượt xa lúc trước. Bởi vì lúc nãy số lượng bàn tay cũng không hề nhiều như vậy. Có lẽ là do cái chết của hai người phi công kia. Quả nhiên, thứ này cũng có được tiềm lực trưởng thành rất cao, rất giống với con quỷ anh lúc trước. Những người hành khách ở xung quanh chỉ biết kêu loạn xạ, chứ không thể nào giúp đỡ được bất cứ điều gì. Còn Vương Đông cũng tỏ ra bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn ta chỉ biết trơ mắt nhìn. Khẩu súng ở trong tay của hắn ta không còn tác dụng nữa, bởi vì số lượng bàn tay bám vào trên người của vị hành khách kia có quá nhiều. Nếu Vương Đông nổ súng bắn vào mấy bàn tay kia, thì hắn ta đang giết người chứ không còn là cứu người nữa. Người này sẽ chết ư? Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trán của Vương Đông. Lúc này hắn ta phải chứng kiến cảnh lệ quỷ giết người, đồng thời còn nghĩ đến cảnh máy bay đang rơi xuống phía dưới. Đừng nói là người khác, hiện tại hắn ta cũng sắp bị bức tới điên mất. Chuyện này cực kỳ khó khăn. Đúng thế, nếu muốn sống sót qua tình cảnh này, phải nói là quá khó khăn. Có thể nói là ngay cả một tia hy vọng cũng chẳng có. Chẳng lẽ chuyện linh dị nào cũng đều đáng sợ như thế này hay sao? Hay là chỉ có chuyện linh dị mà hắn ta gặp là đáng sợ nhất trong số những chuyện linh dị đã xảy ra? Ngay khi đám người đang lâm vào sự tuyệt vọng, thì ở bên trong khoang hành khách đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Ánh sáng này có màu đỏ đậm, trông nó như màu của máu tươi vậy. Nó chiếu rọi ra xung quanh, khiến cho toàn bộ thế giới này bị nhuộm màu đỏ. Tất cả mọi thứ đều có màu đỏ, ngay cả những áng mây ở bên ngoài máy bay cũng chuyển sang màu đỏ. Có một người sử dụng một phương thức nào đó mà không có ai biết để xuất hiện ở phía trước mặt của người hành khách bị lệ quỷ tập kích. Giống như người này là một con lệ quỷ khác vậy. Dừng dàng. Lúc này tâm trạng gần như muốn sụp đổ kia của Vương Đồng đã được hoãn lại đôi chút. Đúng vậy, hắn ta vẫn còn có một chút hy vọng. Niềm hy vọng của hắn ta chính là người tự xưng là ngự quỷ nhân kia. Ánh mắt Dương Giang ngưng lại. Không thể tiếp tục sử dụng quỷ ảnh để hạn chế nó được nữa. Nhất định phải sử dụng quỷ vật để bắt con quỷ này lại. Dường như con quỷ này cũng có năng lực tương tự như quỷ vật. Vì thế, để đảm bảo vạn vô nhất thất, mình cần phải dùng hai tầng quỷ vật để giam giữ nó lại. Trước tiên cứ nhốt nó vào bên trong quỷ vật của mình, rồi từ từ thu thập nó sau. Nhưng khi hắn mở ra hai tầng quỷ vật, vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong tầng thứ nhất hết. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Toàn bộ khoang hành khách của máy bay chỉ còn lại một mình hắn là tồn tại. Dường như thế giới này đã bị hắn phân thành ba tầng không gian vậy. Tầng không gian thứ nhất là thế giới thực. Tầng không gian thứ hai là tầng một của quỷ vật. Còn tầng không gian thứ ba là tầng hai của quỷ vật. Ngoại trừ hắn ở bên trong tầng thứ hai của quỷ vật ra, thì còn có vô số bàn tay quỷ dị đang tập trung lại một chỗ. Trông nó vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Không thể tin được, từng một của quỷ vật lại hoàn toàn vô dụng đối với thứ này. Nó chỉ hiện ra nguyên hình ở bên trong tầng thứ hai của quỷ vật. Như vậy bàn tay này giết người ở trong tầng thứ hai của quỷ vật hay sao? Cũng chỉ có cách này mới có thể lý giải được vì sao bàn tay của nó lại xuất hiện ở bên trong bụng của người khác. Dương Gian đột nhiên cảm giác được sau lưng hắn có một cổ khí tức lạnh lẽo. Bàn tay này mang theo hai tầng quỷ vật. Chẳng trách hắn không có cách nào phát hiện ra được. Nếu bản thân hắn mà không mở ra hai tầng quỷ vật, có lẽ cả đời này hắn cũng không tìm ra được thứ này. Sau một giây, Dương Gian điều khiển quỷ ảnh xâm lấn qua chỗ đó. Ngay lập tức, những bàn tay kia bắt đầu mất đi khả năng hoạt động, rồi liên tục rơi rụng xuống dưới mặt đất. Mà trong thế giới hiện thực, Vương Đông đột nhiên nhìn thấy những bàn tay đang tập kích người hành khách kia đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Cũng giống như cái cách mà nó xuất hiện trước đó, lúc này nó lại biến mất một cách quỷ dị. Thế nhưng nhiều đó cũng không thể nào cứu sống được người hành khách kia. Lúc này hắn ta đang ngã vật ra trên mặt đất, sau đó không ngừng nôn ra máu và kêu la đầy thống khổ. Bên trong tầng thứ hai của quỷ vật, toàn bộ bàn tay đã bị quỷ ảnh xâm nhập, nhưng ngọn nguồn của những bàn tay này lại chưa tìm được. Dương Gian xoa xoa tay, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lan tỏa ra khắp toàn thân. Đùa cái gì vậy trời? Sử dụng tận hai tầng quỷ vật cũng không tìm ra được con quỷ kia. Chẳng lẽ nó còn có thể giết người ở tầng thứ ba của quỷ vật? Vốn dĩ lúc trước, hắn cho rằng đây chỉ là một chuyện linh dị cỏn con mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì cấp bậc của con quỷ này không hề cao, vì thế hắn cứ nghĩ là chỉ cần tìm ra được vị trí của con quỷ kia là hắn sẽ dễ dàng xử lý nó. Cùng lắm là chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra bản thân hắn đã hoàn toàn sai. Hơn nữa sai lầm này là do hắn hơi coi thường chuyện linh dị. Dù mức độ khủng bố của con quỷ này không hề cao, nhưng sự quỷ dị của nó lại vượt xa những con quỷ mà Dương Gian từng biết. Vì rất có thể con quỷ này đang ẩn nấp ở bên trong tầng thứ ba của quỷ vật. Thậm chí nó có thể ở bên trong tầng thứ tư cũng không chừng. Đây là một chuyện mà trước đó mình chưa bao giờ phát hiện ra. Mình có cảm giác hình như là bản thân đang vô tình chạm phải điều cấm kỵ gì đó. Nếu nói con quỷ này đang tồn tại ở bên trong tầng thứ ba của quỷ vật, hoặc tồn tại ở tầng thứ tư, như vậy cũng có thể suy diễn ra được. Quỷ không phải xuất hiện một cách đột nhiên, không có dấu hiệu, mà chúng nó ở bên trong quỷ vật nào đó, rồi dần dần thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng mới xuất hiện ở bên trong thế giới hiện thực. Trên trán Dương Gian toát mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức sờ sờ vào mắt quỷ. Mắt quỷ có thể mở ra tầng thứ ba quỷ vật, thậm chí là tầng thứ tư, tầng thứ năm. Nhưng nếu cứ tiếp tục mở ra như vậy, có phải là hắn sẽ đi vào bên trong thế giới thực sự của quỷ hay không? Đây là một phát hiện cực kỳ đáng sợ. Nếu mọi chuyện cứ xảy ra theo mạch suy nghĩ này của hắn, rất có thể Dần Dần sẽ tìm ra được chân tướng thực sự của chuyện linh dị đang diễn ra trên toàn thế giới. Có phải như vậy hay không? Mình cần cần phải kiểm chứng mới biết được. Dương Dàng hít một hơi thật sâu, sau đó đưa cánh tay còn lại lên, rồi cho hai bàn tay chồng vào nhau, cùng che ở trên trán. Tư thế này của hắn có chút kỳ quái, nhưng đây lại chính là cách thức điệp già của quỷ vật. Con mắt quỷ thứ ba chậm rãi mở ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Tầng thứ ba của quỷ vật được mở ra, ánh sáng màu đỏ hơi hơi lóe lên một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hình như xung quanh cũng không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều thay đổi duy nhất ở trong này chính là mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn lại mỗi một mình hắn ở trong này. Ngay cả máy bay cũng trở nên mơ hồ. Dường như nó chỉ còn lại một cái bóng. Căn bản nó không còn là thực thể nữa. Toàn bộ mọi thứ đều là hư ảo. Đây chính là tầng thứ ba của quỷ vật. Hiện tại đều bị biến mờ đi. Bên trong tầng thứ ba của quỷ vật, Dương Gian nhìn thấy một bàn tay. Một bàn tay trắng bệch không có chút màu máu nào. Thế nhưng nó cũng không hề bị hư thối. Bàn tay này nằm ở bên trong khoang hành khách. Nó không hề ẩn nấp, không có bất cứ một ai phát hiện ra. Còn quỷ kia chính là nó. Nhưng Dương Gian cũng không hề cảm thấy vui sướng. Mà ngược lại, hắn còn cảm thấy có chút bất an. Bởi vì hiện tại hắn muốn chứng minh suy đoán lúc trước của bản thân. Hắn không do dự mà điều khiển quỷ ảnh xâm nhập vào bên trong bàn tay kia. Nếu có thể hạn chế được bàn tay này, tức hắn đã xử lý xong chuyện linh dị, khi đó sẽ không cần phải lo lắng nữa. Mặc dù việc xâm nhập này là kiểu va chạm giữa hai tầng quỷ vật, nhưng rốt cuộc vẫn là dương gian chiếm được ưu thế. Còn bàn tay kia không có được ưu thế thì nó liền hiện ra nguyên hình, đồng thời không còn chỗ nào cho nó ẩn nấp nữa. Thế nhưng khi bắt được bàn tay quỷ này, trong lòng của dương gian đột nhiên xuất hiện một cỗ khát vọng muốn chiếm lấy nó. Đây là do sự ham muốn của thân thể. Nó nóng lòng muốn thay đổi cánh tay trên người thành cánh tay quỷ này. Là bản năng của quỷ ảnh ảnh hưởng tới mình. Sắc mặt của Dương Giang có chút biến đổi. Hắn biết đây là do lệ quỷ ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại hắn vẫn còn có thể áp chế được nỗi ham muốn này. Nếu thân thể của hắn mà cứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nữa, không sớm thì muộn, hắn sẽ không thể nào áp chế được nó. Cuối cùng, hắn sẽ bị điên vì điều này, hoặc bị bản năng thúc đẩy hoàn toàn biến thành một con quỷ. Hết tập 97. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.